hiểu biết, chẳng biết gì đã phán tử hình cho bản thân, đưa nàng đi Bắc Đình mới là đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng của nàng. Vừa mới về nhà thì Lưu Tiến Bảo đã từ Trình ra về, vác cả bao hồng làm hoa. Vân Diệp lấy xem, tức thì muốn chửi rủa, là thảo hồng hoa thôi, hoa họ Cúc. Bảo bối quái gì mà cần mang từ Tây Vực về. Vô Thiệt nhìn bà tử dìu Thiên Ma Cơ vào viện tử, hỏi, thế nào? Bụng có run, không phải thi trùng như ông nghĩ, là ăn uống gây ra, uống thuốc 2 ngày. Thải hết run ra, sau này bồi bổ là không sao. Vô Thiệt ngớ người, hồi lâu sau mới gật đầu, lão phu lần trước ra biển có lĩnh hội, không biết lần này vào núi có thu hoạch không? Không tin trên đời có quỷ thần không chỉ có Vân Diệp, Địch Nhân Kiệt cũng không tin. Lời Hắc Phong trưởng lão của Lâu Lan nói hắn không tin một chữ. Các ngươi chọc giận Vô Thái Dương, sẽ bị trừng phạt. Lốc đen sẽ từ trên trời giáng xuống, chôn vùi các ngươi trong cát đen. Vô Sa Mạc sẽ nuốt mắt, tóc, thịt các ngươi, còn hút linh hồn các ngươi treo trên cột. Bất kể ngươi gào thét thế nào cũng vô ích. Trưởng lão biết nói tiếng đừng khá hiếm. Địch Nhân Kiệt cười híp mắt nghe ông ta nói, cho ông ta uống nước. Nói liên tục nửa canh giờ, môi đã khô cong rồi. Chuyện Vô Thái Dương chúng ta nói sau, chiếu mai là bọn ta phát hiện ra Vô Thái Dương rồi. Trước khi hắn buộc ta lên cột phơi nắng, ta buộc hắn lên cột phơi nắng trước. Hắc Phong trưởng lão, vì sao tộc nhân của ông lại đột nhiên trốn đi? Các người cũng tuyệt vọng với vùng đất này rồi sao? Thành trì các ngươi cao lên, đất đai cao lên, nhưng nước ở đầm lớn lại hạ xuống, không giải quyết được vấn đề tưới tiêu, nhất là kênh các ngươi đào xong bị cát vàng lấp mất, nước càng ngày càng hiếm nên quyết đoán chuyển nhà. Chuyển nhà như thế thì ta có thể hiểu, nhưng vì sao các ngươi đột nhiên mất tích? Đồ gia dụng cũng vứt bỏ lại, nói đi, tộc nhân của ông đâu rồi? Các ngươi mất tích làm hoàng đế nổi giận, tưởng các ngươi bị ngoại tộc xâm phạm, hoặc biên quân gây họa, nên phái bọn ta tới điều tra. Các ngươi là thuận dân của bệ hạ, gặp họa này làm người ta đau lòng. Bệ hạ ra nghiêm lệnh bất kể liên quan tới ai cũng trừng trị, có gì oan khuất cứ nói ra. Hắc Phong ôm hai tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, Vô Thái Dương tôn kính, bề tôi của ngài không kìm được thống khổ và phẫn nộ nữa, xin ngài cho bề tôi dùng ngôn ngữ kịch liệt nhát trách mắng đám cường đạo và lừa đảo vô sỉ này. Bọn chúng là ma quỷ hút máu, là sói ăn thịt người, là cường đạo vô sỉ nhất trên đời. Trừ Kim Trúc tiên sinh và học sinh thư viện ra thì tất cả đều cau mày. Chúng ta là người Lâu Lan, không phải người thiện thiện. Các ngươi cứng ép đặt cái tên ghê tởm này lên người chúng ta. Hai đời thù hận phải dùng cái tên này dưới đòn roi của các ngươi. Các ngươi luôn hùng mạnh, tuy có lúc suy yếu, nhưng luôn đứng dậy. Được, lần này cũng thế. Các ngươi tới làm vô số bộ tộc giống Lâu Lan hoàn toàn biết mất. Những người bạn chơi cùng nhau thuở nhỏ của chúng ta không thấy ở vùng đất này nữa, mà lại gặp nhau ở đường phố Trường An xa xôi. Chúng ta phải tiến cống thiếu nữ đẹp nhất, trái quả ngọt nhất, bò dê béo nhất, châu báu đẹp nhất cho Hoàng đế Đường Quốc. Hy vọng người Lâu Lan có thể tiếp tục sống trên mảnh đất của mình. Kim Trúc tiên sinh cắt ngang, theo lão phu biết, các ngươi đúng là tiến cống phong phú. Đó là nghĩa vụ của phụ quốc. Hơn nữa bệ hạ không lấy không lễ vật của các ngươi, lần nào cũng đáp lại, thậm chí còn nhiều hơn số lễ vật các ngươi cống lên. Bệ hạ cần các ngươi thần phục, chứ không cần chút cống nạp đó. Năm ngoái đại thọ bệ hạ, lão phu cũng được mời. Lễ vật của người thiện thiện các ngươi chẳng phải nhiều, thậm chí có chút ít ỏi, bệ hạ vẫn vui vẻ nhận lấy. Còn nói người thiện thiện các ngươi sống ở vùng man hoang không dễ dàng, chuyên môn tặng lại rất nhiều, các ngươi quên rồi sao? Bọn ta là người Lâu Lan, không phải người thiện thiện, cái tên này không phải một tờ ý chỉ của các ngươi có thể thay đổi. Hắc Phong ngẩng đầu giống lên, hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, Đào Nguyên Láo Tuét. Giáo úy biên quê dùng sống đao đập vào mặt Hắc Phong, tức thì Hắc Phong phun ra hai cái răng. Hắc Phong nhổ máu trong miệng, đi, không thèm nhìn đoàn người phẫn nộ xung quanh, ưỡn thẳng người nói tiếp, đúng thế, chúng ta được ân thưởng rất lớn, trẻ con trong tộc vô cùng vui vẻ, bọn chúng mua thanh đao đẹp đẽ, bộ áo chắc chắn, thậm chí còn có đứa trẻ ngốc mua bánh ngọt, muốn mang về cho tộc nhân nếm thử. Nhưng kiếp nạn bắt đầu trên đường về, bọn ta không bị kiểm tra hay làm khó, quan phủ thậm chí an bài chỗ ăn ở cho bọn ta, nhưng rời Ngọc Môn Quan, người đường hào sảng biến thành sói đói. Cướp hết lễ vật hoàng đế ban thưởng, đồ đạc của chúng ta cũng bị cướp đi, vũ nương khiêu vũ được hoàng đế tán thưởng cũng bị cướp đi. Thanh niên mới nói thêm một câu bị kéo sau ngựa đến nát thây, bọn chúng còn dùng roi đánh những người già như ta, các ngươi xem đi. Hắc Phong kéo áo, thân thể gầy quát toàn vết roi chằng chịt, có nơi còn thấy cả xương, có thể vì quá tức giận, ngực ông ta thở dốc, vết roi như sống lại, uốn lượn trên người, trông phát sợ. Trình Sử Mặc nhìn tên giáo úy biên quân, thứ chó má các ngươi vẫn còn dùng roi bá vương à, cả móc ngược trên đó cũng không bỏ đi. Tên giáo úy biên quân ho khan, man nhân thô bỉ, phải dùng trọng hình mới phục, đám huynh đệ đóng trong sa mạc, tính tình thô bạo, chẳng phải chuyện lớn. Tên cậu tặc này tới giờ vẫn chưa nói chỗ ẩn thân của tộc nhân, nhất định lòng dạ bất chắc. Xin đô ý giao cho Hà quân, nhất định khiến lão khai ra tới tổ tiên 18 đời. Hắc Phong đứng dậy, chưa đợi biên quân tới gần, đã nhét thứ đen gì vào miệng hai người Lân Lan, mình cũng uống một viên, cười lớn đợi chết. Giáo ý thất kinh, địch nhân kiệt xông tới, đấm mạnh vào dạ dày Hắc Phong. Hắc Phong gập người, thứ đen gì kia bị nôn ra. Trình Sử Mặc cũng như trước đấm vào dạ dày hai người kia, hắn khỏe, nên hai người kia không chỉ nôn ra tê hứ màu đen, mà nôn cả ra máu. Địch nhân kiệt dùng khăn tay bọc lấy thứ màu đen đi, xem một lúc nói, là chu sa, nhưng không thuần. Uống vào không chết ngay được. Kim Trúc tiên sinh tức giận nhổ nước bọt vào mặt giáo úy biên quân. Đi thẳng lên xe, ông ta căm ghét hành vi tàn bạo của biên quân, dọc đường đã thấy rất nhiều. Nên Hắc Phong nói là ông ta tin ngay. Địch nhân kiệt đỡ Hắc Phong lên, cho ông hai lựa chọn, hiện mang tộc nhân của ông ra, hoặc ta đào họ ra như đào chuột. Hắc Phong quay đầu đi, ông ta đã chuẩn bị nhận tra tấn. Thực ra không cần ông nói cũng tìm được, cho ông biết, do ông nói với ta đấy. Hắc Phong khinh bỉ nhìn địch nhân kiệt, không nói một lời. Ta đào mộ Thá Dương từ sáng hôm qua. Lúc đó hẳn ông nấp ở nơi bí mật nhìn trộm phải không? Chỗ đó ở đâu nhỉ? Nghĩ thử xem, một thái dương ở hướng mặt trời, phía bắc không nhìn thấy, phía nam là đầm lớn, phía tây là sa mạc. Các ngươi thích vua thái dương, vậy nhất định thích hướng đông, các ngươi trốn ở hướng đông phải không? Địch nhân kiệt thấy Hắc Phong tránh ánh mắt của mình, nói tiếp. Có phương hướng rồi chúng ta tính khoảng cách, thực ra dễ lắm, ban ngày ông không dám ra. Phải đợi tới khi mọi người ngủ rồi mới ra, thêm vào tầm nhìn, một canh giờ có thể đi được 5 dặm trong bóng tôi là khá rồi. Cho nên bất kể ông cái thế nào, nhất định tộc nhân của ông ở phía đông chừng 5 dặm phải không? Hắc Phong muốn húc đầu vào đá, bị tên giáo úy kéo lại, ông ta run rẩy cầu khẩn, xin ngài thương xót, cho tộc nhân ta mảnh đất để sống, chúng ta đã hiến ra thành Lâu Lan rồi. Không cần đất đai màu mỡ nữa, để bãi loạn thạch cho chúng ta đi. Địch nhân kiệt như không nghe thấy, nheo mắt nhìn bãi loạn thạch. Gió mới là thanh đao sắc bén nhất trên đời này, đá bị nó cắt thành vô số tảng đá lớn nhỏ. Tảng lớn nhất còn to hơn cung vạn dân, nhỏ một chút cũng có chu vi 2 dặm, phân tán quanh sa mạc. Có lẽ nhiều năm sau nó sẽ bị đá cắt thành mảnh nhỏ hơn, cuối cùng thành một phần của sa mạc. Mấy ngày trước Kim Trúc tiên sinh còn nói, con người sinh sống cần nước, không gian và đất đai, người Lâu Lan đã sống ở đây, tất nhiên không thiếu những nhân tố này, huống hồ còn hơn vạn người. Hắc Thạch Sơn không phải là nơi hợp xây thành, ở đó núi cao liên miên, hoang vắng không người, tuy có thể chẹt đường xuống núi của người thổ phồn, nhưng người đường muốn lên núi cũng là khảo nghiệm rất lớn, nơi đó không có nguồn nước, hoàng đế muốn xây thành ở đó phải trả giá cực lớn, ông ta chỉ biết đánh dấu chấm lên bản đồ, không suy tính thủ hạ hoàn thành thế nào. Có lẽ xây thành ở đây được, có đá có nhân lực, còn có vùng hồ, người Lâu Lan không biết giữ môi trường sống, vậy để người Hán giúp. Địch nhân kiệt lẩm bẩm vài câu rồi bảo Hắc Phong, gọi tộc nhân của ông ra đi, ta đảm bảo sau này họ không bị ức hiếp nữa. Ngươi đảm bảo thế nào, bằng vào cái gì đảm bảo? Nghe Hắc Phong ầm ĩ, tên giáo úy biên quân rút đao đập vai ông ta, khiến lòng phản kháng của ông ta càng thêm mạnh. Mẹ, Trình Sử Mặc phất tay một cái, vô số binh sĩ mặc áo đen nhảy vào bãi đá. Bọn họ tiến hành rất nhẹ nhàng, vì người Lâu Lan không phải dân tộc thích phản kháng. Bọn họ nhẫn nhịn hơn 1000 năm rồi, gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của họ là bỏ chạy. Dù bọn họ xây thành lâu lan cao tới đâu, khi bị công chiếm vẫn không chịu nổi khảo nghiệm. Thám báo quân đường nhanh chóng tìm được đường chính xác. Trình Sử Mặc dẫn đại đội nhân mã đi vào. Đường rất hẹp, chỉ có thể cho phép hai con ngựa đi song song, lại còn gập ghềnh. Đi được nửa ngày, tầm mắt đột nhiên rộng ra. Địch Nhân Kiệt là người đầu tiên la lên, đúng là thế ngoại đào nguyên. Không ai ngờ rằng ở nơi hoang vu nhất này lại có chốn bồng lai tiên cảnh. Không những Địch Nhân Kiệt sững sờ, Trình Sử Mặc cũng há hốc mồm. Bên ngoài cát bụi mù mịt, trong này như trước mắt tới Giang Nam. Bọn họ gần như không dám tin vào mắt mình, nơi này có thảm cỏ xanh mọc bên hồ. Địch Nhân Kiệt cúi xuống lấy một vốc nước, nước ở đây còn nóng, giống hành cung trên Ly Sơn, chỉ thiếu lầu gác hoa lệ. Sư phụ từng dẫn mình tới hành cung ở Ly Sơn, Lý Thái có sản nghiệp ở đó, không ngờ ở tái ngoại được thấy một nơi như vậy. Đây là mảnh đất vua Thái Dương ban cho chúng ta, các ngươi không được lấy. Không biết Hắc Phong uy hiếp hay cầu khẩn, đám quân sĩ chịu đủ gió cát đã lao tới những căn nhà cỏ thấp bé. Với họ mà nói, được sống qua mùa đông ở đây là chuyện đáng hoài niệm nhất trên đời. Ước thúc bộ hạ ngươi không được giết chóc. Trình Sử Mặc hạ lệnh với tên giáo úy, lại nói với Hắc Phong, ước thúc tộc nhân ngươi không phản kháng sẽ không bị giết. Hắc Phong bi thương như cái xác không hồn theo quân sĩ đi vào thôn trại. Tiểu Kiệt, ngươi thấy ở đây thích hợp xây thành sao? Ngươi định xây tòa phủ đô hộ cho sư phụ ngươi ở đây à? Trình Sử Mặc ngồi xuống bên hồ, cởi giày tất, cho chân xuống nước, khoan khoái rên lên, không thể. Tiểu Vũ nói sư phụ tiểu chất sẽ đặt nơi làm việc ở Luân Đài, nơi này là sa mạc, cách Luân Đài 2.000 dặm, quá xa, chỉ có thể làm thành cứ điểm phòng ngừa thổ phồn. Tương lai nếu đại quân muốn vào thổ phồn, có thể hình thành thế gọng kìm, có thể trú đóng lâu dài. Hắc Thạch Sơn không phải là lựa chọn tốt, tiểu chất sẽ mời Hứa tiên sinh dâng thư cho bệ hạ, mong bệ hạ đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, như trò cười. Trình Sử Mặc xoa đầu Địch Nhân Kiệt, bệ hạ không phải người cố chấp, mấy năm qua tính cách ôn hòa hiểu nhiều, chắc do tuổi tác. Đám phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đã thành ông già. Ngay Ngụy Trưng sau khi khỏi mắt cũng bắt đầu an dưỡng, liên tục 3 tháng không lên triều cũng không bị bệ hạ chất vấn, còn phái thái y đi thăm hỏi. Những lão tướng như cha ta được bệ hạ triệu hết về kinh, nói là nhớ nhung, muốn cùng lão hữu trải qua tuổi già. Lời này thật thú vị, năm nay bệ hạ mới 43, cha ta còn chưa tới 60, với võ tướng mà nói là đổi gây dựng cơ nghiệp, sao nói tới già. Ngươi xem tướng lĩnh bệ hạ đề bạt mấy năm qua là rõ rồi. Sư phụ ngươi là một, Tô Định Phương lần này trở về nhất định sẽ được trọng dụng. Tên Tiết Nhân Quý canh cửa cung cũng thành đô úy. Trường Tôn Sung là Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, cùng cấp với sư phụ ngươi. Còn nội phủ, học sinh thư viện vào đó còn ít à. Năm ngoái vụ án Tiền Đồng chấn động toàn quốc chính là xuất phát từ tay đám học sinh thư viện. Vương Huyền Sách khổ công ở thổ phồn đã thành chính quả, làm đường sứ tới Thiên Trúc. Tiểu Kiệt, ngươi là người ít tuổi nhất trong số đó, ta không hiểu sao sư phụ ngươi lại an bài ngươi vào đại lý tự. Ta nói nhiều như vậy là cho ngươi biết, bệ hạ đang bố cục một ván cờ lớn, sư phụ ngươi đi Bắc Đình là mở đầu ván cờ này. Trình Sử Mặc vừa nói xong, Hứa Kính Tông từ sau tiếp lời, nghe cho kỹ, Trình thúc ngươi ngoài là kẻ thô lỗ, thực tế bên trong tinh tế, lời này ta không dám nói, nên ngươi nghe hắn sẽ không sai đâu. Sư phụ ngươi chạy ra ngoài, để lại ngươi ở bên trong, ngươi muốn dựng nghiệp phải đợi vị hoàng đế tiếp theo, đó là do sư phụ ngươi tạo nghiệt. Hứa Kính Tông nhìn xung quanh cười, sư đồ các ngươi thật may mắn, lão phu vừa bảo ngươi tự giải quyết vấn đề Hắc Thạch Sơn, ngươi đã phát hiện vùng đất này, ngươi không định giết sạch người Lâu Lan. Chứ, tiểu tử, thời kỳ giết chóc qua rồi, hiện là lúc ổn định biên cương, từ giờ không cho giết chóc nữa. Sư phụ ngươi ở Trường An đã nhậm chức, đây là quân lệnh đầu tiên y phát ra, người làm trái sẽ nghiêm trừng. Địch Nhân Kiệt nhận quân lệnh, nhìn người Lâu Lan nói, học sinh vốn định giết một số người, để họ khuất phục, đây là cách nhanh nhất, giờ phải nghĩ cách khác rồi. Mọi người cùng tới trước mặt người Lâu Lan, hiện trường huyên náo lập tức yên tĩnh lại. Đột nhiên có hai thiếu nữ bị người Lâu Lan đẩy ra, run rẩy quỳ xuống đợi xử lý. Ý tứ rất rõ ràng, lấy mỹ nữ hối lộ, Hắc Phong trưởng lão cũng bị đẩy ra cho giết Tiết Phẫn. Những người nợ ấy đúng là dọa là đủ, không cần giết. Mới đầu Hắc Phong còn giữ tôn nghiêm, hiện giờ nằm ngửa mặt nhìn trời, nước mắt như mưa, đây thực sự là người trái tim đã chết. Từ nay về sau Hắc Phong chính là tộc trưởng của các ngươi vẫn sống ở đây, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính thức nạp vào hộ tịch Kim Y Châu, chứ không thể tùy tiện nhập quan, đãi ngộ không khác gì con dân đại đường. Địch Nhân Kiệt phát ra mệnh lệnh, Hắc Phong từ từ ngồi dậy, quân sĩ cởi thừng cho ông ta lớn tiếng nói với tộc nhân một câu. Phiên dịch nói bên tai Địch Nhân Kiệt, ông ta nói, từ giờ ông ta là tộc trưởng. Giống Địch Nhân Kiệt, Vân Diệp cũng vừa trúng số, bị chọn trúng bởi một vụ đánh bạc hoa lệ, từ sau khi Lý Uyên chết, tưởng truyền thống này biến mất rồi, ai ngờ Lý Nhị kế thừa nó, hôm nay ông ta muốn đánh bạc, mỗi người 2 dương kim tệ. Vân Diệp cho rằng Lý Nhị chuẩn bị ăn cướp của mình, không biết 2 tên xui xẻo kia là ai. Từ lần trước thấy con sói kia ở cung Chiêu Dương, y liền không thích tới gần cung Chiêu Dương nữa. Trên hoang nguyên đột nhiên thấy một cung điện lớn, nhìn thế nào cũng thấy bất thường. Phu quân, chẳng nhất định phải thua, thua càng nhiều càng tốt, nhà ta không thiếu chút vàng đó, nếu chẳng thấy thua chưa đủ thì lấy thêm 2 dương nữa. Còn chưa chơi mà bại ra, bà nương Tân Nguyệt đã luôn mồm lải nhải mong mình thua rồi, vừa nói vừa cho kim tệ vào dương. Tới khi không còn khe trống nào nữa mới cùng Na Nhật Mộ dùng mông ấn nắp dương xuống. Linh đang vất vả khóa dương lại, cả 3 toát mồ hôi. Ba bà nương này chỉ biết nghĩ chuyện tham gia đánh bạc, không biết quan tâm tới tâm tình của y. Mấy ngày trước bái tướng thiếu chút nữa làm Vân Diệp tức chết. Chẳng phải y chưa thấy nghi thức bái tướng của Lý Tịnh, Lý Tích, Lý Nhị đốt biểu, cặn dặn vài câu, văn võ bá quan dưới đài trang nghiêm, bái tướng xong ban cho khôi giáp. Sao tới mình lại đơn giản hóa chứ? Chỉ dựng một cái lán trước binh bộ, tham dự lễ chỉ có đồng sự binh bộ, đám đại lão không thấy ai. Lý Thừa Càn chạy tới tùy tiện đọc mấy câu thánh chỉ rồi nhét cho Vân Diệp tự xem, còn nói hôm qua ăn đồ hư bị đau bụng, không đứng lâu được, nhét cho y một cái ấn rồi chạy nhanh hơn thỏ. Khác gì trò đùa. Vân Diệp cầm ấn xem, sợ nó là đồ giả, may binh phù ấn tín đều không phải vấn đề. Bái tướng qua loa, nhưng đáp lại hoàng đế không dám qua loa. Vân Diệp quỳ trên mặt đất nghe Lý Nhị căn dặn, chả rõ ông ta nói cái gì, chỉ thấy 2 đầu gối quỳ tới phát nhức, lải nhải cả canh giờ mới kết thúc. Vừa mới định đứng lên thì lão phòng khốn kiếp ấn vai xuống nói một tràng, Vân Diệp thấy mảnh giáp sắp ăn vào xương gối rồi. Lý Tịnh lại thấy Vân Diệp xuất chinh sơ sài như vậy hâm mộ, quá rầm rộ đến khi thất bại sẽ bị người người chỉ trích. Ông ta chịu đựng quá đủ rồi, nỗi khổ đó rồi, chỉ một cuộc rút lui chiến lược cũng bị người ta chỉ mặt chửi sợ địch như hổ. Biết ông ta tới nghe ngóng tung tích cầu nhiệm khách, Vân Diệp mang nguyên bản công văn kia cho ông ta xem. Lý Tịnh xem xong thở dài, về nhà đóng cửa không ra nữa. Đây là lần bổ nhiệm quan chức cấp đại tướng quân duy nhất trong những năm qua, cho nên người thân quen của Vân gia rất đông. Con nhà võ tướng chỉ có thể ăn quân lương, chẳng có mấy đường làm quan, giờ có vị đại tướng quân, tất nhiên phải đem con mình nhét tới. Rất nhiều người là bộ hạ cũ, toàn là khuôn mặt quen, những hán tử vốn cương trực chất phác lại nịnh nọt đẩy con mình tới, hy vọng đại soái mang con mình đi Bắc Đình kiếm tư lịch. Được rồi, nhận rồi, nhìn cái mặt nô tài của các ngươi kìa, lão Trương, lão Cẩu, các ngươi khi ở Tả Vũ vệ là bộ hạ của ta, có gì không thể nói. Học người ta tặng lễ, nhà giàu lắm à. Bảo bọn nhỏ mai tới quân doanh tìm lão lại báo danh, lễ vật thì cầm lấy xéo đi, nhìn ngứa mắt, lần sau còn mang lễ vật tới thì đuổi đi. Lão tiền nhớ lấy, đó là ở trước mặt đại tướng quân ngài, thuộc hạ mới đóng nô tài, nếu là người khác, thuộc hạ thà cho con mình ở nhà ăn cơm không chứ không thèm xuống giọng nhờ bà. Bớt nịnh bợ đi, thân thủ không tiến bộ, cái mồm lại trơn ra. Ta phải vào cung làm việc, các ngươi ở đây uống rượu. Lão tiền, đem lễ vật họ đổi thành tiền, phát lại cho họ. Vân Diệp biết những người này thực ra sống rất quẫn bách, bổng lộc không những phải nuôi sống cả nhà, đôi khi còn tiếp tế cho những huynh đệ sống thảm hơn. Ở nơi đắt đỏ như Trường An, bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng. Vân Diệp nói xong ra hậu đường thay y phục, tới cung Chiêu Dương đánh bạc, tới nơi mới phát hiện ra mình đến sớm, cung nhân nghênh đón tới đại điện. Uống trà rồi chẳng để ý tới nữa, tới cung điện này vài lần rồi, đều quen cả. Vân Diệp nhìn rất lâu mà không thấy gương mặt quen thuộc nào, kể cả nam lẫn nữ. Không tiện hỏi, nhưng người kia không ngủ trong hiến lăng thì cũng dựng lều sống ngoài hiến lăng, không có khả năng khác. Có điều Vân Diệp cho rằng hiện giờ Lý Nhị hẳn không làm chuyện lấy người tuẫn táng, dù là công khai hay bí mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, lão già này là ai? Về mặt tuân thủ thời gian, cha con Lý Uyên này chênh nhau không ít. Mọi năm giờ này Lý Uyên đã sớm ngồi ở đại điện chờ đợi rồi, nóng lòng cùng Vân Diệp xào bài. Vân Diệp lấy từ trong hộp ra một quân bài, nhắm mắt lại cảm nhận, sờ ra rồi liền đặt xuống tiếp tục lấy bài trong hộp. Trong tay ngươi là quân bát điều. Một giọng nói xa lạ truyền tới, Vân Diệp mở mắt ra nhìn, không quen, một lão già rất già chống quải trượng nghiêng. Đầu nhìn mình, ngươi không biết lão phu, ngược lại lão phu nghe danh ngươi từ lâu, tiểu nha đầu độc cô gia có nói về ngươi, nói ngươi là chàng trai không tệ, định gả hai đứa tôn nữ cho ngươi, bị ngươi từ chối. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi lỗ lớn rồi, hai tiểu nha đầu kia quốc thiên hương, nghe đồn còn biết nội thuật, chậc chậc, thu vào khuê phòng hưởng thụ vô cùng đó tiểu tử. Vân Diệp trố mắt, lão sắc quỷ này là ai thế? Không thấy lão ta mang dương, thế là tốt, không? Phải đánh bài với lão là được. Nhìn cái gì, lão phu tới để thắng không phải tới để thua, mang tiền làm gì? Thái thượng hoàng dùng một kim tệ đã giết các ngươi té đái vãi phân, lão phu mang tới 5 kim tệ lại chẳng đại thắng quay về. Lão già này mặc áo gai, chân đi giày vải, nếu nói có gì đặc biệt là đầu gài châm bạch ngọc trong veo, bên trong như có sương mù lưu chuyển, nhìn là biết bảo vật hiếm có. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Tiểu tử đang nhìn xem lão nhân ra có món gì đáng tiền, khi thua sạch rồi còn mang ra đặt. Vân Diệp rất có kinh nghiệm quan hệ với mấy ông già, chưa nói nhan chi thôi, mấy vị lão tiên sinh đủ rèn luyện y rồi. Quả nhiên lão già cười nghiêng ngả, vỗ bàn nói, giỏi, hơn mấy kẻ trên Long Hồ Sơn nhiều, chẳng trách nhan chi thôi lão quỷ ra sức tiến cử ngươi với lão phu, quả nhiên không tầm thường. Lão già nhắc tới nhan chi thôi thì Vân Diệp không ngồi được nữa, đứng lên thi lễ, tiểu tử vỗ lễ, xin hỏi đại danh lão nhân gia, để tiện đại lễ bái kiến. Lão già càng vui vẻ, vỗ tay nói, quả nhiên hạng không chịu thua thiệt, đáng lý thấy người già là phải dùng đại lễ tham bái, ngươi thì lại hỏi rõ trước mới ra tay, chẳng lẽ ngươi không biết nhan lão quỷ đỏ sống dai với ai à? Cho ngươi biết, lão phu là viên thành thủ, lão nhan thua rồi, cỏ trên mộ đã khô mấy mùa, lão phu còn chưa chết, chỉ là không đi thanh lâu được nữa. Tiểu tử, ngươi đi hỏi Tôn Tư Mạc xem có trị được không? Vân Diệp chẳng có chút ấn tượng nào về cái tên này, tên tuổi các đại lão là môn học ma quý tộc trẻ phải biết, nhưng Vân Diệp đúng là không nhận ra lão già này. Trường Tôn Vô Kỷ từ ngoài đi vào, thấy lão già lập tức lưng sắp gập tới bàn chân rồi, còn lật đật chạy tới đỡ lão già ngồi xuống ghế, rót trà. Lão gia coi đó là chuyện đương nhiên. Muội tử của ngươi đâu, lâu rồi không thấy con bé ngoan đó, vốn tưởng nó không sống lâu, ai ngờ còn tới tận bây giờ. Hôm qua gặp thấy gân cốt nó còn khỏe mạnh hơn. Ha ha, năm xưa lão phu tính nhầm, chẳng phải nói Trường Tôn hoàng hậu sao, tính số cho hoàng hậu sai còn cười ha hả cho qua chuyện. Năm xưa lão tiên sinh say rượu tính số mệnh cho tiểu nữ, tất nhiên có sai lầm, hại tiểu nữ lo không thấy con cái trưởng thành, ngài hại người không ít. Vân Diệp há hốc mồm, tới giờ y vẫn chưa biết lão già này là ai. Trường Tôn thị xưng tiểu nữ với ông ta, nhất định không phải là lão già ỷ vào sống lâu lên lão làng. Ngươi há mồm làm cái gì? Còn không ngồi xuống, lão nhân gia đợi tới sốt ruột rồi. Lý Nhị bập Vân Diệp một cái, nghênh ngang ngồi xuống chủ vị. Vân Diệp rất ghét đánh bài lại có người sau lưng, nhất là người đó còn luôn mồm lải nhải bình phẩm bài của ngươi. Trường Tôn thị hôm nay rất hưng phấn, chứ không biết lão quỷ kia quan hệ gì với bà ta. Lý Nhị và Trường Tôn Vô Kỷ đều là người thân thiết nhất, còn về phần Vân Diệp, Trường Tôn thị càng không cố kỵ gì. Đưa tay đánh ra một quân bài, bị Trường Tôn thị lấy về, một bộ ba bị bà ta đánh mất một con. Vân Diệp vừa giận run lên gáy liền bị ăn một cái bợp. Lão già kia vồ bài, xòe bộ bài ra, cười như điên đòi tiền, còn không biết liêm sỉ nói, lão phu hôm nay ra đường có tính cho mình một quẻ, là đại cát đại lợi, tiểu tử này sắp đi xa, lát nữa lão nhân ra tâm tình tốt tính cho y một quẻ hung cát nhé. Trường Tôn Thị cười như con gà mẹ, nhân cơ hội đề ra yêu cầu. Đại quân chinh phạt là tại thế, tại mưu, tại uy, nếu dựa vào bói toán thì học sinh làm tướng quân làm gì? Vân Diệp rất bực mình, nói đúng lắm, đó mới là thái độ của người sống, tin vào số mệnh không bằng tin vô mệnh, đại tướng quân không tin số mệnh rơi vào tuyệt địa còn nỗ lực tìm đường sống, nói không chừng còn sống được, tin số mệnh thì chết chắc. Lão già dùng hai bàn tay khô teo xào bài, 10 ngón tay cực kỳ linh hoạt, vừa nói vừa làm cũng không ảnh hưởng tới hiệu suất. Lý Nhị hôm nay không nói, Trường Tôn Vô Kỵ cũng im thít. Tiểu tử chưa bao giờ tin vào số mệnh, dù đã thành sự thực thì tiểu tử cũng mang thái độ hoài nghi đạp cho mấy cái. Ý tốt của nương nương, học sinh xin nhận. Lão tiên sinh cho dù là thần tiên chuyển thế, biết trước được tương lai thì học sinh cũng không muốn biết vận mệnh của mình. Học sinh thà hối hận lúc bị người ta chặt đầu còn hơn là biết trước nó. Ngũ Bính, lão tiên sinh, cái châm ngài rất đẹp. Tiểu tử muốn nó. Vân Diệp nói xong ném quân Ngũ Bính ra. Đòi châm, y thực sự muốn nó. Lão già cười khổ, tiểu tử ngươi cố ý, chuẩn bị lấy vốn hạ người. Bài vừa mới đánh đã muốn loại lão phu sao? Ngài họ Viên, lại hiểu thuật âm dương, ắt cùng Viên Thiên Cương đạo trưởng có quan hệ, nói không chừng là trưởng bối sư môn. Tiểu tử có 14 năm không dính tới hồng trần, trong lòng có nghi hoặc lớn, thắng tiên sinh rồi mới có thể ngài nói hết, cho nên dùng thủ đoạn gì cũng thích hợp. Kinh nghiệm đối phó với mấy ông già thì y quá phong phú rồi. Với loại giả thành tinh này, ngươi muốn gì cứ nói thẳng, sau đó quang minh chính đại dùng thủ đoạn tranh thủ. Chỉ thế mới làm lão già thu lại tâm tư chơi đùa, nghiêm túc đối đãi. Thứ người ta ban cho không đáng tin, chỉ thứ dựa vào thực lực giành được mới thuộc về ngươi. Lý Nhị cười vui vẻ, vỗ vai Vân Diệp, tiếp tục ván bài. Trường Tôn Thị ngoan ngoãn ngồi bên Lý Nhị, không đi lung tung nữa. Bản yên tĩnh hơn nhiều, lão già bắt đầu nghiêm túc đánh bài. Trường Tôn Vô Kỵ đột nhiên nói, Viên lão, Vân Diệp thắng được người cởi bỏ nghi hoặc, còn tiểu tử thắng có được xin người tính số cho không? Viên Thủ Thành cười khà khà, được rồi tiểu tử, muốn lão phu làm việc thì lấy bản lĩnh thực sự ra, xem có thể khiến lão phu bại lui được không? Lão già nghiêm túc thực sự vô cùng khủng bố, tựa hồ đúng như ông ta nói đại cát đại lợi, ba lượt bài đã thắng cả đống kim tệ, cười càng lúc càng huênh hoang. Trường Tôn Vô Kỵ liếc nhìn Vân Diệp, định liên thủ với y, chỉ Lý Nhị vẫn thong thả chơi bài, không thiên vị bên nào. Lão già vẫn thắng, Vân Diệp biết lão ta gian lận, nhưng thủ pháp quá nhanh, y không bắt được, vàng của lão già sắp hơn hai dương, Vân Diệp thấy phải ra tay rồi. Vẫn là xúc sắc lần trước Lý Uyên dùng, độc cô lão thái thái vì để Lý Uyên được bài tốt, nên đổ trì vào xúc sắc gian lận. Tới giờ vẫn chưa thay, lão già cầm xúc xác định ném ra, Vân Diệp nắm lấy tay lão, khoan đã, mọi người ngẩn ra, không biết có chuyện gì. Vân Diệp bảo cung nhân lấy một cái bố nhỏ và một cái khay tới, trong ánh mắt nghi hoặc của bốn người, đập vỏ con xúc chắc, ba cục chì nhỏ nhỏ rơi ra. Trường Tôn Vô Kỵ nhặt lên xem, gật đầu với Lý Nhị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, gà có trước hay quả trứng có trước? Viên Thủ Thành thoáng sững sờ rồi cười phá lên chỉ Vân Diệp, nói đứt quãng, vu cáo giỏi lắm, bất kể thế nào vẫn để xảy ra trong tay lão phu, có trăm miệng cũng khó cãi, lão phu nhận thua, mặc ngươi xử lý. Trường Tôn Thị gục lên vai Lý Nhị cười chảy nước mắt. Lý Nhị nhíu mày cổ quái nhìn Vân Diệp làm bộ mặt chính nghĩa ngời ngời. Trường Tôn Vô Kỵ dựng ngón cái lên, làm sao không hiểu, rất có khả năng xúc sắc là do Lý Uyên thay, Vân Diệp biết nhưng không nói, để Thái Thượng Hoàng vui vẻ, giờ thì khác, con ruồi này Viên Thành Thủ phải nuốt gọn là cái chắc. Vân Diệp háng giọng một cái, bảo cung nhân lấy điều ước viết trên lụa trắng tới, chỉ điều thứ ba nói, theo điều lệ, lão tiên sinh thua sạch rồi, chỉ có thể mặc nội khố về, nhưng ngài là lão nhân. E Thái Thượng Hoàng tại thế cũng không làm như vậy, nên tiên sinh nợ mỗi người ở đây một lời hứa, thế nào? Có cả cái thứ này cơ à? Viên thành thủ giật lấy ước hẹn xem xong đưa cho Lý Nhị xem, tất nhiên rồi, quy. Củ này định ra từ 5 năm trước, không phải là tiểu tử nói lung tung. Vân Diệp nghiêm túc nói, Trường Tôn thị sắp cười tắt thở, Lý Nhị đưa tay ra đỡ lão bà, mặt bất lực. Trường Tôn Vô Kỵ xem nhanh điều ước, lập tức hài lòng cuộn lại, bảo cung nhân đem về chỗ cũ, ông ta rất muốn một lời hứa của lão già. Suốt ngày bắn nhạ, không ngờ hôm nay bị nhạn mổ mắt, được, tiểu tử mưu kế thành công, lão phu muốn biết nghi hoặc trong lòng ngươi là gì. Vân Diệp chắp tay trịnh, trọng nói, vấn đề này làm tiểu tử rối trí mấy chục năm, nghĩ mãi không ra, muốn hỏi bậc trí già, rốt cuộc con gà có trước hay quả trứng có trước. Lý Nhị vừa nghe liền nghĩ Vân Diệp muốn trêu Viên Thành Thủ, chuyện này không được, định quát thì thấy mặt y bi thương, không có vẻ vô lại như thường ngày, liền ngậm miệng. Viên Thành Thủ cảm nhận được sự chân thành của Vân Diệp, không cho rằng y nói lời thừa thãi, nhắm mắt trầm tư, đại điện tức thì trở nên yên tĩnh. Trường Tôn thị phát hiện mặt Lý Nhị, ca ca và Vân Diệp đều rất kỳ quái, còn Viên Thành Thủ đã chìm sâu vào trong trầm tư. Đối với Vân Diệp mà nói, vấn đề này không thể trả lời đơn giản như khi còn nhỏ nữa. Với con gà đại đường mà nói y là quả trứng, hiện giờ quả trứng và con gà ở cùng một thời điểm liệu có ảnh hưởng gì không tốt, mình ảnh hưởng tới đại đường là tốt hay xấu. Lịch sử đã biến đổi hoàn toàn, đại đường trong vô thức đã phát triển cường thịnh vô cùng. Lý Nhị luôn sùng bái sự không toàn vẹn, ăn cơm còn đập mẻ bát, đại đường hiện giờ đang tiếp cận hoàn mỹ, liệu có rước lấy trừng phạt không? Năm ngoái là trận tuyết lớn không được ghi chép trên lịch sử, năm nay là cái lạnh bất ngờ, Vân Diệp cho rằng do mình gây ra, y lo lòng hư vinh của mình sẽ hủy quốc gia này. Viên Thủ Thành mở mắt ra, vấn đề này liên quan tới thời gian và sinh mệnh, lão phu không thể trả lời ngươi. Vân Diệp biết câu trả lời sẽ là như thế, buồn bã bái tạ, lại từ biệt đế hậu. Mặt trời buổi chiều mãnh liệt, đẩy cửa đại điện ra, ánh mặt trời tức thì tràn ngập đại điện. Vân Diệp đội nắng ra ngoài, Viên Thủ Thành ở đằng sau nói lớn, tiểu tử, trên đời này đâu ra nhiều đáp án như thế, nhiều khi trước mắt là bóng tối, ngươi không thấy gì cả. Vân Diệp xoay người lại, lần nữa bái tạ, đi thẳng về phía ánh sáng. Có từ điển sống Lý Cương, Vân Diệp mau chóng làm rõ được lai lịch của Viên Thủ Thành, lão già này không ngờ là thần tiên thật, có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, định sơn mạch, phân sông suối, nhìn trẻ nhỏ biết tốt xấu, văn du trăm ngày không biết đói khát, thỏ sắp tròn 800, tới khi đó cả nước cuồng hoan. Khoan khoan, tiên sinh, chờ chút, ông ta đã sống 800 tuổi. Vân Diệp không ngờ một ngày mình phải giật mình hai lần, rùa mới sống 1000 tuổi, lão thần côn đó đã sống 800 tuổi. Thế này gây hóa cho bão nhiêu nữ tử nhà lành. Đúng, có vấn đề gì, lão nhân gia đã sống 720 tuổi rồi, mắt không lòa, tai không điếc, nghe nói vẫn còn hứng chí vào Thanh Lâu, chậc chậc. Lý Cương nói tới chuyện Thanh Lâu liền kích động, hận không thể thay mình vào đó. Ông ta không hứng thú mấy với nữ nhân, nhưng cực kỳ hứng thú với đạo dưỡng sinh. Vân Diệp mắt hoa lên, cắn răng hỏi lần nữa, tiên sinh, nghe nói Viên Thiên Cương là tộc chất của Viên Thủ Thành. Vớ vẩn, Viên Thiên Cương là thân nhi tử của lão tiên sinh, ngươi biết đó. Đạo gia không tiện nói chuyện này, nên tùy tiện kiếm cái danh nghĩa đặt vào, thiên hạ đều biên họ là phụ tử mà không phải thúc chất, ngươi hỏi làm gì? Lý Cương cuối cùng đã phát hiện sự khác thường của Vân Diệp. Tiểu tử chỉ lấy làm là ông ta thọ lâu như thế, vì sao còn cần đọ với nhan lão tiên sinh? Không hợp lý, và lại hơn 600 tuổi còn sinh được nhi tử thì quá thần kỳ. Có gì thần kỳ, phụ thân Khẩu Khâu sinh ông ta đã 80 rồi, ải, thọ mạng của thần tiên. Không giống với chúng ta, bọn họ 60 ngày tính một năm, bành tổ tính thế đấy. Nghe câu này mắt Vân Diệp sáng trở lại, một yêu quái 800 tuổi và một ông già 120 tuổi khác nhau hoàn toàn. Tính theo cách đó chẳng những nhan lão tiên sinh thọ quá 600, tiên sinh cũng thọ trên 500, hay là thư viện tổ chức thọ 500 tuổi cho tiên sinh nhé. Lý Cương liếc xéo Vân Diệp, nhan lão tiên sinh không chịu nổi cách tính mô danh chuốc tiếng này. Mới khinh bỉ cách tính của Viên Thủ Thành, ngươi cũng biết, sau lưng Viên lão tiên sinh là đạo môn to lớn, có có chục vạn đồ tử đồ tôn dựa vào ông ta ăn cơm, cho nên đây là chuyện chẳng đặng đừng, chuyện này ông ta có thể làm, lão phu thì thôi đi, mất mặt lắm. Là kẻ cố chấp, Vân Diệp tới tìm Ngụy Trưng đang dưỡng bệnh ở nhà. Câu chuyện thần kỳ Kính Hà Lão Long nếu bị bóp méo và ký kịch hóa thì thật có lỗi với con cháu đời sau, nên ôm thái độ cầu chân tướng tới hỏi. Nói, vậy nói bạ, lão phu là một thư sinh đâu ra thần kỹ giết rồng, trong Kính Hà có rồng à? Vì sao lão phu không biết, lần trước phường phố đồn Tôn Tư Mạc trị bệnh cho Kính Hà Long Vương được 20 hạt châu lớn, hiện giờ lão phu chém Kính Hà Lão Long vì sao bệnh triền miên? Ngươi làm Bắc Đình đô hộ thì phải đặt tâm tư vào đó, sao còn đi thỉnh giáo chuyện thần tiên? Đã bái tướng là phải tận trung với nước, sao đem tương lai phó thác cho quỷ thần? Bị chửi một chập, rời nhà Ngụy Trưng, Vân Diệp đã tu luyện tới mức nhổ bọt tự khô rồi, đó là tu dưỡng cần có của quan viên. Tân Nguyệt dẫn cả nhà nghênh đón phu quân thua tiền trở về, người nào người nấy xoa vai đấm lưng rất ân cần. Khi thấy cung nhân khiêng vàng của Vân Diệp về thì đám Tân Nguyệt tái mặt, cho rằng hoàng đế không nhận hối lộ của Vân gia, cả nhà giàu dĩ. Cười cái nào, nhi tử, đúng, phải thế, đám mẫu thân của con điên rồi, thắng vàng còn không vui, thật đúng là. Vân Diệp bế Vân Hoan, để Vân Thỏ theo sau, già rồi, trước kia có thể cồng kênh hai đứa con lên vai, giờ chỉ được một đứa, tất nhiên Vân Thỏ hiện nặng như cái cân không khiêng nổi nữa. Sáu con gà của Thiên Ma Cơ không ăn được, người ta nuôi 4 năm sinh ra tình cảm mất rồi, ai muốn ăn là nàng liều mạng. Sáu con gà đó ý thức lãnh địa cực mạnh, lần trước Vượng Tài không phải tránh Thiên Ma Cơ mà tránh sáu con gà, hôm nay thấy chúng đấu tranh với nhau mới hiểu ra. Thấy tiểu vụ, Vân Diệp nhớ tới Địch Nhân Kiệt, không biết hắn có hoàn thành được nhiệm vụ hoàng đế giao cho không. Ngụy Trưng chém rồng, sớt được trên 5 trinh quan số thứ 13. Đời Vô Lý Thái Tông nhà Đường, 618-907, gần thành Trường An có con sông kinh nước trong vắt. Bên bờ sông, có hai ẩn sĩ tên Trương Lão và Lý Định chán công danh và sự lừa dối hào nhoáng của lớp quan quyền nên chọn nghề đánh cá và đốn củi để sinh nhai. Một bữa nọ, Trương và Lý rủ nhau vào quán. Đối ẩm, rượu vào lời ra trên đường về nhà, Trương Lão tiết lộ là sở dĩ mình thường đánh được nhiều cá qua sự chỉ dẫn của ông thầy bói tại Trường An. Lời tiết lộ trên bị quỷ dạ xoa trên sông Kinh nghe được, vội về thủy cung báo cho Long Vương. Vô Rồng tức giận muốn giết tên tú tài thầy bói nhưng nhờ quần thần can gián và khuyên vua nên đến Trường An gặp mặt trước rồi mới quyết định. Long Vương nghe theo, bèn giả làm một tú tài áo trắng tới gặp thầy bói tên Viên Thủ Thành. Tại đây, Vô Rồng hỏi chừng nào mưa và mưa bao nhiêu, được thầy bói cho biết rành mạch là giờ Thìn kéo mây, giờ Tị nổi sấm, giờ Ngọ mưa và tạnh vào cuối giờ Mùi. Mưa 3 thước, 3 tấc, 4 phân, 8 ly. Sau đó Vô Rồng về thủy cung và được chiếu trời truyền lệnh làm mưa tại thành Trường An vào ngày mai y như lời thầy bói. Nhưng lỡ đánh cá với Viên Thủ Thành và thêm lời xúi bậy của đám quần thần, Long Vương làm mưa gió trái với lệnh của Thiên Đình, đồng thời lại tới Trường An đánh chửi thầy bói, nhưng Viên Thủ Thành đã chỉ thẳng vào mặt Vô Rồng cho biết ông ta là Long Vương trên sông Kinh đã làm trái lệnh trời, ngày mai sẽ bị chém chết. Người thi hành chém rồng là thừa tướng nhà Đường tên Ngụy Trưng, nhưng dù Vô Đường đã hứa giúp, cuối cùng Vô Rồng cũng bị chém chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, tên béo Địch Nhân Kiệt không rảnh như ý, Mộ Thái Dương bị đào ra, đích thân ra tay là Hắc Phong. Nhìn ông ta dùng tay đào mộ tổ tiên là biết ông ta cực hận vì sao mình là người Lâu Lan. Từ khi thành tộc trưởng, 3 chữ người Lâu Lan không còn phát ra từ mồm ông ta nữa. Tầng ngũ cuối cùng sau khi bị bóc ra, liền để lộ cái huyệt cực lớn, khí vụ màu đen lượn lờ, như thực sự có ma thần xuất hiện. Mặt Hắc Phong chẳng rõ là vui hay buồn, cực kỳ đặc sắc. Lui lại, cái gọi là chướng khí này do cây mục nát mà thành, nếu ném một ngọn đuốc vào sẽ nổ đấy. Địch Nhân Kiệt giải thích với Trình Sử Mặc và Hứa Kính Tông, khí đốt chúng ta dùng nấu thức ăn cho lợn có phải giống thứ này không? Hứa Kính Tông lập tức lùi lại, tính chất giống nhau, có điều thứ này ác độc hơn. Địch Nhân Kiệt phất tay, 4 đại hán đeo mõng heo lập tức nối 4 ống trúc thành một cái ống dài, lắp một cái bể hút khí ra ngoài. Chẳng mấy chốc có khí thể màu đen từ đầu kia ống tràn ra, một quân sĩ đốt mũi tên bắn tới, chỉ nghe phùng một phát, ngọn lửa hừng hực phun ra dài tới 3 xích. Hắc Phong theo thói quen định quỳ lạy, Địch Nhân Kiệt kéo lên nói, đây không phải là thần tích, mà là phế khí trong mộ cháy, đợi lát nữa phế khí hết rồi, chúng ta có thể thấy bộ mặt thật của Vô Thái Dương. Mất 5 ngày lửa mới tắt, quân sĩ lại thổi gió vào mộ, quá trình này mất thêm 3 ngày. Hoàng thử đeo mõm lợn xuống đầu tiên, nửa canh giờ sau đi lên chỉ nói một câu, Vô Thái Dương chó má đáng đời bị đào lên. Phía dưới thảm tới không muốn nhìn, Kim Trúc và Địch Nhân Kiệt cũng đeo mõm lợn đi xuống, Hắc Phong cực lực thỉnh cầu đi theo, Hoàng Thư đi trước, Hắc Phong đi thứ hai, Địch Nhân Kiệt đi cuối, hai cái nỏ đã lên dây sắn, có thể bắn bất kỳ lúc nào. Vừa vào một cái mộ, Kim Trúc đã cuồng nộ, Hắc Phong kêu thảm bỏ chạy, Địch Nhân Kiệt nheo mắt nhìn quanh, hoàn cảnh này chưa làm rối trí hắn được, chẳng qua là có thêm mấy cái xác khô, là thi thể tiểu nữ hài, có gì kỳ quái. Cổ buộc xích sắt, khuôn mặt vặn vẹo, vì ngạt thở muốn xé cổ họng của mình ra, có gì to tát, ồ. Địch Nhân Kiệt cuối cùng cũng buồn nôn rồi, bỏ chạy trong ánh mắt chế nhạo của Hoàng Thử, ra ngoài quỳ xuống nôn thốc nôn tháo. Hắc Phong điên rồi, chạy loạn trên triền dốc kêu gào, thần ơi, thần ơi, thần của ta ơi. Địch Nhân Kiệt mãi mới ngừng nôn, bảo quân sĩ dỡ hết gỗ ra, để thời đại ngu muội hắc ám kia bại lộ giữa ban ngày. Trước thế kỷ thứ hai, Lâu Lan là thành Khuyết Chi Quốc, nổi danh Tây Vực, đông nối Đông Hoàng, tây bắc thông Yên Kỳ, tây nam tới Nhược Khương, 2/5 bắc của con đường tơ lụa chỉ ra ở Lâu Lan, là nơi tụ tập trọng yếu của thương lữ. Thương nghiệp phồn vinh làm quốc gia này trở nên giàu có, vô số nền văn minh quy tụ ở đây, tạo nên văn hóa độc nhất vô nhị của người Lâu Lan. Nhưng có một bộ phận lạc lối, Lâu Lan Vương sau khi chết vẫn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyến luyến với con dân, nên định đem cả con dân mình đi cùng, vì mộ không thể đào quá lớn, không chứa được tất cả mọi người, cho nên nói mình còn quay về. Xúc phạm Vô Thái Dương sẽ bị trừng phạt, lốc đen sẽ từ trên trời giáng xuống, chôn vùi các ngươi trong cát đen, vô sa mạc sẽ nuốt mắt, tóc, thịt các ngươi, còn hút linh hồn các ngươi treo trên cột. Bất kể ngươi gào thét thế nào cũng vô ích. Đó chính là cách Vô Thái Dương uy hiếp con cháu mình, không biết là muốn che giấu tội ác của mình hay là muốn quay lại thật. Lời nói dối đã lưu truyền mảnh đất này 800 năm. Người Lâu Lan khiếp hãi, tổ tiên tàn bạo, tuẫn táng không chỉ có nữ hải tử, còn có nam hải tử, nam đồng ôm chậu gốm khóc lóc trước khi chết. Vân Diệp buổi sáng rời nhà được tân nguyệt hôn chụt lên mặt, còn lấy chán cọ chán trượng phu thân mật rất lâu, thốt lên, phu quân thiếp hôm nay thật anh vũ. Bất kể là nói dối hay nói thật, có câu này đủ làm người ta vui cả ngày, nên khi Vân Diệp chỉnh đốn quân,